Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1532, Ma Niệm Hải thứ hai Hải Chủ, Vĩnh Hằng Quốc Độ Diệp Thiên Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng Hàn Cung trong một tòa cung điện Mộ Dung Nguyệt ngồi ngay ngắn ở cung điện bên trong. Một cỗ băng hàn chi khí nhanh chóng hướng về Mộ Dung Nguyệt trên người hội tụ. Hôm nay chính là ta bước vào siêu thoát cảnh, trở thành Quảng Hàn Cung chủ đệ tử thân truyền thời gian. Mộ Dung Nguyệt mở ra hai con mắt, trong miệng thấp giọng nói ra. Tại lúc nói chuyện, quanh thân năng lượng nhanh chóng lưu truyền. Oanh, một lát sau, trong cơ thể nàng một đạo gông xiềng giống như bị chấn nát đồng dạng. Một cỗ siêu thoát cảnh khí tức tại trên người của nàng lan tràn ra. Tại cỗ khí tức này xuất hiện thời điểm, một nói thân ảnh màu trắng xuất hiện tại Mộ Dung Nguyệt trước mặt. Bóng người thân mặc đồ trắng nghê thường phục, tản ra đoan trang khí tức. Đầu trong trang mang theo một cỗ nắm giữ hết thảy uy áp. Nàng xem thấy Mộ Dung Nguyệt trong đôi mắt mang theo một vẻ vui mừng. Mộ Dung Nguyệt, huyết mạch của ngươi rất mạnh, ngắn ngủi một đoạn như vậy thời gian, ngươi liền có thể bước vào siêu thoát cảnh, là ta không nghĩ tới. Hôm nay ngươi bước vào siêu thoát cảnh, vậy ta thì thực hiện lúc trước hứa hẹn, về sau ngươi chính là của ta vị thứ năm đệ tử thân truyền. Đây là ngươi đệ tử thân truyền lệnh bài, có thời gian. Ngươi có thể đi nhìn một chút sư tỷ của ngươi cùng sư huynh nhóm. Nói xong, cái kia thân ảnh màu trắng biến mất không thấy gì nữa. Mộ Dung Nguyệt nhìn trong tay xuất hiện lệnh bài, tâm thần cũng rất kích động. Nàng thế nhưng là biết, Quảng Hàn Cung thuộc về Vĩnh Hằng Quốc Độ phạm trù. Tại Vĩnh Hằng Quốc Độ bên trong, Quảng Hàn Cung cũng có được địa vị trọng yếu. Đương nhiên đây hết thảy nguyên do đều là vừa vặn xuất hiện Quảng Hàn Cung cung chủ Mộ Thành Tuyết. Đến mức vị công chủ này thực lực chân chính, Mộ Dung Nguyệt còn không biết được. Nàng bước ra cung điện, lúc này thời điểm lúc trước cùng Mộ Dung Nguyệt cùng nhau thải nhi cô nương, xuất hiện tại nàng cung điện bên ngoài. Nguyệt Nhi tỷ, ta nói cho ngươi một tin tức tốt. Vạn Thủy Ma Sơn cùng Khởi Nguyên Sơn người tiến về tinh giới, nhưng là bị Bất Động Minh Vương Thành người cho trấn áp. Quảng cáo, một chết một trấn áp. Xuất thủ là Bất Động Minh Vương Thành phó thành chủ Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ, cái kia Độc Cô Bại Thiên quá mạnh. Bây giờ Bất Động Minh Vương Thành thanh thế tại Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng Tử Vong Thần Đỉnh bên kia đều truyền ra. Ta thế nhưng là vừa nghe đến tin tức này liền đến nói cho ngươi biết. A, Nguyệt Nhi tỷ, ngươi đột phá. Tiểu nha đầu cảm giác được Mộ Dung Nguyệt trên người biến hóa, không khỏi mà hỏi. Ta đã đột phá đến siêu thoát cảnh. Bị sư tôn thu làm hạng năm đệ tử thân truyền. Mộ Dung Nguyệt trong tay xuất hiện một cái đệ tử thân truyền lệnh bài. Chúc mừng Nguyệt Nhi tỷ, đây chính là đại hỷ sự, chúng ta cần phải chúc mừng một chút. Tiểu nha đầu vừa cười vừa nói, tại nàng lúc nói chuyện, Quảng Hàn Cung bên trong xuất hiện một đạo thanh âm uy nghiêm. Hôm nay Mộ Dung Nguyệt bước vào siêu thoát nhất trọng, trở thành ta vị thứ năm đệ tử thân truyền. Thanh âm tại toàn bộ Quảng Hàn Cung bên trong truyền ra. Đạo thanh âm này truyền ra thì đại biểu, gián tiếp tuyên bố Mộ Dung Nguyệt tại Quảng Hàn Cung địa vị. Tại một gian phòng bên trong, một tên thanh niên chậm rãi mở hai mắt ra, trong miệng lẩm bẩm nói, Mộ Dung Nguyệt nha đầu kia bước vào siêu thoát cảnh, thành vì sư tôn vị thứ năm đệ tử, cái này huyết mạch lực lượng thật sự là bất phàm. Bất quá sau cùng đều là ta Lô Đỉnh mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử trong miệng lẩm bẩm nói, đạp, đạp, đúng vào lúc này, một đạo thanh thúy tiếng bước chân truyền đến. Một tên nam tử mặc áo bào tím xuất hiện thanh niên này trước mặt. Chủ thượng, Ma Niệm Hải thứ hai Hải Chủ, còn có Quốc Độ bên kia Diệp Thiên Hầu, đã đến, chờ đợi chủ tiến lên. Tốt, ta hiện tại liền đi gặp bọn họ. Thanh niên đứng dậy, hướng về đại điện phía sau một chỗ mật thất bên trong mà đi. Mật thất bên ngoài, từng đạo cấm chế lưu truyền, ngăn cách bên trong khí tức. Thanh niên dậm chân đi vào trong đó, bên trong có hai đạo thân ảnh mơ hồ, một người trong đó quanh thân tản ra tà ác ma niệm, nhưng là những thứ này ma niệm, ngưng mà không tán, hội tụ tại thân ảnh kia xung quanh. Đoán chừng cũng là cái kia Ma Niệm Hải thứ hai Hải Chủ. Một người khác người mặc hoàng bào, thân bên trên tán phát ra một cỗ khí phách. Hẳn là cái kia nam tử áo bào tím nói hoàng tộc Diệp Thiên Hồng. Vệ Thương Sinh, chúng ta tự mình đến gặp ngươi, cũng là muốn hỏi ngươi, kế hoạch thời gian nào mở ra. Ma Niệm Hải thứ hai Hải Chủ mở miệng nói, sư tôn nội tình, ta đã thăm dò rõ ràng, nhưng là còn không có cơ hội thích hợp. Nếu như hai vị muốn động thủ, ta cũng không ngăn. Thanh niên Vệ Thương Sinh sắc mặt rất bình tĩnh nói. Vệ Thương Sinh, ngươi đây là ý gì? Kế hoạch thế nhưng là ngươi đưa ra. Chẳng lẽ ngươi không muốn làm chuyện này? Ngươi đây là tại đùa nghịch chúng ta sao? Cái kia Ma Niệm Hải thứ hai hải chủ lạnh giọng nói. Diệp Thiên Hầu, ngươi cứ nói đi. Sau đó hắn quay người nhìn về phía một bên Diệp Thiên Hầu. Thương Sinh, ta nghĩ ngươi không phải ý tứ này đi. Diệp Thiên Hầu nhìn lấy Vệ Thương Sinh nói. Dĩ nhiên không phải, ta muốn là sư tôn ta thân thể, các ngươi muốn là trên người nàng kiếp cảnh khí tức. Chúng ta mục đích khác biệt, nhưng là mục tiêu giống nhau. Sư tôn thực lực ta đã thăm dò rõ ràng, nhưng là nàng tại Quảng Hàn cung bên trong, chúng ta là không có cơ hội. Có điều, các ngươi tới rất trùng hợp, bây giờ lại có một cái cơ hội, chúng ta có lẽ có thể xuất thủ. Vệ Thương Sinh lạnh giọng nói, cơ hội gì? Mà Niệm Hải thứ hai hải chủ trầm giọng mà hỏi, sư tôn ta tân thu một tên đệ tử, thành công bước vào siêu thoát cảnh, trở thành nàng vị thứ năm đệ tử thân truyền. Các ngươi xuất thủ đối phó nàng, đem nàng bắt đi, ta nghĩ ta sư tôn nhất định sẽ truy kích ra ngoài. Đến lúc đó ta cùng hắn cùng một chỗ truy kích. Vệ Thương Sinh mở miệng nói, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, như vật phải không? Vậy ngày mai thì động thủ, đem cái tiểu nha đầu kia khuôn mặt cho ta. Mà Niệm Hải thứ hai hải chủ mở miệng nói, không muốn đem đối phương giết chết, đối phương huyết mạch đối với ta còn có chút tác dụng. Vệ Thương Sinh nói ra, không có vấn đề, Diệp Thiên Hầu. Sự tình nói xong, ta thì rời đi trước. Tốt, Diệp Thiên Hầu một chút đầu. Cái kia Ma Niệm Hải thứ hai hải chủ thân hình biến mất không thấy gì nữa. Gặp qua phụ thân, tại Ma Niệm Hải thứ hai hải chủ rời đi, cái kia Vệ Thương Sinh hướng về Diệp Thiên Hầu hành lễ nói. Mộ Thành Tuyết gần nhất cùng Vũ Hóa cung chủ đi rất gần, đã trở thành Vũ Hóa cung chủ bên người một cây cờ xí. Đế quân bên kia cũng dần dần tại hướng Vũ Hóa cung chủ bên này nghiêng về. Diệp Thiên Hầu trầm giọng nói ra, nói như vậy, đại công tử tương đối nguy hiểm. Vệ Thương Sinh trầm giọng nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên chúng ta giúp đại công tử bên này, chém dụng Mộ Thành Tuyết cái này cờ xí. Không nghĩ tới vạn năm trước, ngươi vì Mộ Thành Tuyết nạp danh đi tới nơi này Quảng Hàn Cung, để cho nàng thu ngươi làm đồ đệ. Sau cùng lại dùng tới đối phó nàng, thật sự là làm khó dễ ngươi. Diệp Thiên Hầu trầm giọng nói ra, không sao, Mộ Thành Tuyết tâm, không thuộc về bất cứ người nào, cho nên ta chỉ cần đạt được thân thể của nàng là đủ. Vệ Thương Sinh rất bình tĩnh nói, dạng này là cha an tâm, xuất thủ đối phó Mộ Thành Tuyết sự tình, là cha chỉ có thể ở âm thầm ra tay, không thể bại lộ thân phận. Diệp Thiên Hầu thấy thế mở miệng nói, không sao, ta bên này tù thiên địa đại trận, đã luyện hóa hoàn thành, tùy thời đều có thể vận dụng. Mà Niệm Hải chủ hắn xuất thủ, tăng thêm phụ thân ngươi trong bóng tối đánh lén, Mộ Thành Tuyết không có đi cơ hội. Vệ Thương Sinh trầm giọng nói ra, vậy thì tốt, là cha bên này cũng muốn cùng đại công tử thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không làm ra bảo vật, đến lúc đó lấy phòng ngừa vạn nhất. Nói xong Diệp Thiên Hầu cũng biến mất không thấy gì nữa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.